Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 119, Sử Thượng Vị Thứ 6 Nguyên Thiên Sư. Ong ong, Lâm Phong trong óc, giờ phút này đang có một đoàn ôn hòa trùm sáng, chậm rãi rung động, từ từ dung nhập Lâm Phong thức hải trong trí nhớ. Giờ khắc này, Lâm Phong trong ánh mắt, tinh mang lóe lên, hình như có vô số văn tự áo nghĩa, tại trong con mắt hắn lấp lóe hiển hiện. Thạch trại đánh dấu thành công, hệ thống ban thưởng Nguyên Thiên Thư, giờ phút này đã không sót một chữ, khắc ghi vào Lâm Phong trong óc, đồng thời để Lâm Phong dung hội quán thông, triệt để nắm giữ môn này có thể định núi chi thế, xem núi sông nguyên khí, thậm chí có thể cải thiên hoán địa vô thượng kinh văn. Nói cách khác, thời khắc này Lâm Phong ném đi trước mắt tu vi không nói, tại nguyên thuật tạo nghệ phương diện đã có thể so với Nguyên Thiên Sư. Đương nhiên, nơi này nói là Lâm Phong đối với nguyên thuật hiểu rõ, nhưng là bởi vì cảnh giới không đủ nguyên nhân, cho nên rất nhiều Nguyên Thiên Thư bên trong thuật pháp cùng truyền thừa, Lâm Phong hiện tại cũng tạm thời không cách nào thi triển đi ra. Lâm Phong trên mặt bất động thanh sắc, một đôi ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trong sân. Nhưng là hắn giờ phút này thấy cảnh tượng lại cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Trong sân những cái kia cối niền đá cùng đá mài bàn, ở trong mắt Lâm Phong, thật giống như trong suốt, để Lâm Phong trực tiếp xuyên thấu qua nặng nề da đá. Nhìn thấy bị phong ấn ở da đá bên trong những cái kia nguyên. Đây là một vạn năm trước, Trương gia vị kia Nguyên Thiên Sư lưu cho thạch trại hậu nhân cơ duyên. Mặc dù cũng không phải là mỗi kiện thạch khí bên trong đều có cái gì, nhưng là phàm là có cái gì thạch khí, tất nhiên là thần nguyên hoặc là một chút so thần nguyên vật càng quý giá. Đây chính là Nguyên Thiên Sư chỗ đáng sợ, chỉ dựa vào một đôi mắt thường liền có thể nhìn ra thế gian tuyệt đại đa số thần nguyên, như là hỏa nhãn kim tinh. Phải biết, nguyên thạch ra trời sinh có thể ngăn cách thần niệm, cho dù là một chút tu vi thâm hậu đại năng, cũng nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được một chút phổ thông nguyên thạch, lại dòm không phá chân chính bảo nguyên cùng thần nguyên, cho nên nguyên thạch cũng liền có một cái thần tiên khó gãy thuyết pháp. Mà bây giờ, triệt để nắm giữ Nguyên Thiên Thư Lâm Phong, tại nguyên thuật một đạo bên trên, lại so đương thời bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Thần tiên đoạn không được, Lâm Phong có thể đoạn. Đương nhiên, cho dù là Nguyên Thiên Sư, tại đối mặt một chút viễn siêu thần nguyên thần bí nguyên thạch thời điểm, cũng vô pháp làm được tuyệt đối mắt nhìn xuyên tường. Nhưng là tại đương kim trên đời, Lâm Phong đã nguyên thuật vô địch. Lâm Phong đối diện Trương Ngũ Gia, nhìn thấy Lâm Phong con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm trong viện thạch khí nhìn, không khỏi trên mặt vẻ nghi hoặc. Trong viện đơn giản là chút bình thường thạch khí, ân tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Lâm Phong không có che giấu, mà là cười nhạt mở miệng nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy Trương lão bá trong viện những thứ này thạch khí có chút bất phàm. Trong đó có lẽ ẩn chứa thần nguyên cũng khó nói. Lâm Phong câu nói này hạ xuống xong, một bên Diệp Phàm cùng Trương Ngũ Gia trên mặt đều hiện lên ra một vòng nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Diệp Phàm há to miệng mở miệng nói, Lâm đại ca, ngươi không có nói đùa chứ? Những thứ này xem ra rõ ràng là rất bình thường thạch khí, bình thường nguyên khối đều chưa hẳn sẽ có, làm sao lại có thần nguyên đâu? Diệp Phàm cho dù đối với Lâm Phong vô cùng sùng bái, nhưng là đối với Lâm Phong lần này lời nói, lại cảm thấy 10 phần không có khả năng. Dù sao những ngày qua đến nay, Diệp Phàm hóa thân thánh thể đạo tặc, chuyên môn ăn cướp những cái kia thế gia thánh địa mỏ nguyên. Đối với nguyên thạch cùng nguyên, cũng là có chút khắc sâu hiểu rõ. Cho dù là tầm thường nhất nguyên thạch, trừ những cái kia thế gia thánh địa nắm giữ quặng mỏ bên ngoài. Tại Bắc vực địa phương khác, đều rất khó khai thác đến, huống chi là trong truyền thuyết thần nguyên. Về phần Trương Ngũ gia, càng là chậm rãi lắc đầu, ân công lại nhìn kỹ một chút, đây bất quá là ta Trương gia lịch đại sử dụng công cụ mà thôi. Đâu có thể nào là thần nguyên, lão hủ mặc dù không có tổ tiên bản sự, nhưng cũng hiểu một chút tìm nguyên chi thuật, nếu là thật có thần nguyên, chúng ta chạy cũng sẽ không bởi vì cũng không đủ nguyên bày đồ cúng. Bị những cái kia thổ phỉ đổi lấy biện pháp bóc lột ức hiếp. Lâm Phong nhìn xem Trương Ngũ gia, ý vị thâm trường cười. Trương lão bá suy nghĩ kỹ một chút. Trong viện những thứ này thạch khí, tại Trương gia truyền bao nhiêu đời, xa nhất có thể truy tố đến lúc nào? Diệp Phàm ở bên cạnh nghe một mặt mộng bức. Mà Trương Ngũ gia nghe lời này, lại là toàn thân kịch liệt run lên, hoa dâm râu ria đều tùy theo run rẩy lên. Những thứ này thạch khí, là nhà ta tổ tiên vị kia Nguyên Thiên Sư đặt mua xuống tới, lưu cho trong trại hậu nhân. Nói đến đây, Trương Ngũ gia thanh âm, lại im bặt mà dừng, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Trương gia tổ tiên vị kia Nguyên Thiên Sư chính là vạn năm trước một cái truyền kỳ, hắn cho hậu nhân lưu lại thạch khí, như thế nào lại là bình thường tảng đá đâu? Cho nên Lâm Phong nói tảng đá kia bên trong có thần nguyên, có thể là thật. Nghĩ đến đây, Trương Ngũ gia râu ria cùng thân thể lập tức run rẩy càng thêm lợi hại. Nếu là cái này thạch khí bên trong thật có thần nguyên, ân liền xin cầm đi. Ân nung cứu chúng ta toàn thôn lão tiểu tính mệnh, lão hủ cũng chỉ có như vậy mới có thể báo đáp. Trương Ngũ gia để một bên Diệp Phàm cũng không nhịn được sửng sốt. Đến lúc này, Diệp Phàm lại như thế nào nhìn không ra. Hắn cái này Lâm đại ca nói tới, có thể là thật. Nói như vậy, Lâm đại ca ngươi thế mà lại xem nguyên chi thuật. Diệp Phàm lập tức cũng kích động. Hắn cái này hoang cổ thánh thể, muốn tiếp tục hướng phía trước tiến cảnh, sẽ tiêu hao lượng lớn nguyên. Bây giờ Bắc vực mỏ nguyên, phần lớn nắm giữ tại những cái kia thế gia thánh địa trong tay. Chỉ bằng tới lui như gió ăn cướp, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Bởi vì Diệp Phàm mỗi tinh tiến một cảnh giới, cần thiết nguyên, đều là trước một cảnh giới gấp 10. Mà bây giờ bên cạnh hắn Lâm đại ca thì là triển lộ ra hắn có xem nguyên, thậm chí là xem thần nguyên thực lực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần Lâm Phong muốn, dưới lòng đất này chỗ ẩn núp nguyên mạch đều đem ở trong mắt Lâm Phong, không chỗ che thân. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt không khỏi càng phát kính nể tôn sùng, giống như là nhìn qua một tòa nguy nga cự nhạc, ngưỡng mộ núi cao, trong lòng mong mỏi. Hắn không hy vọng xa vời có thể có Lâm Phong loại này dương mắt xem thần nguyên bản sự, nhưng chỉ cần có thể học được một bộ phận nguyên thuật, tối thiểu tại đạo cung trước hai cái bí cảnh, Diệp Phàm sẽ không còn bình cảnh. Trương Ngũ gia cũng triệt để phản ứng lại, một đôi già nua con ngươi đều rung động lên, tựa như nhấc lên một trận hải khiếu. Chỉ gặp Trương Ngũ gia một mặt khiếp sợ run giọng nói, dương mắt xem thần nguyên, tại toàn bộ Bắc vực từ trước tới nay, cũng liền chỉ có bao hàm ta tổ tiên ở bên trong cái kia năm vị Nguyên Thiên Sư mới có thủ đoạn như vậy. Nói như vậy, tiểu ân công ngài lại có Nguyên Thiên Sư nguyên thuật tạo nghệ. Trương Ngũ gia giờ phút này khiếp sợ trong lòng đạt tới cực hạn. Từ khi vạn năm trước vị kia Trương gia tổ tiên mất tích về sau, phiến đại địa này phía trên đã vạn năm chưa từng đi ra Nguyên Thiên Sư. Cho dù người Trương gia nắm giữ lấy Nguyên Thiên Thư, thế nhưng lại không người có thể có tổ tiên cái kia phần tài tình, đạt tới Nguyên Thiên Sư thành tựu. Nhất là ngàn năm trước kia, vị cuối cùng có chút thành tựu Trương gia tổ tiên mang theo Nguyên Thiên Thư nhập Tử Sơn, một đi không trở lại về sau. Trương gia truyền thừa liền gần như đoạn tuyệt, chỉ còn lại có một chút gia long lưu truyền xuống dưới. Đây cũng là Trương ngũ gia mạch này dần dần xuống dốc nguyên nhân một trong. Mà bây giờ, Trương ngũ gia chợt phát hiện, trước mặt mình liền có một tôn hư hư thực thực nguyên thiên sư tồn tại. Hơn nữa còn vô cùng tuổi trẻ. Trong lòng chấn động, có thể nghĩ, bởi vì nếu như suy đoán của hắn thành thật, như vậy trước mắt người trẻ tuổi này chính là Bắc vực từ trước tới nay vị thứ sáu nguyên thiên sư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.